Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, học tỷ đường. Thương Lan Thành ngoài thành, Morton đầu người bị treo ở không trung, để mà tế điện cả thành vong linh. Hơn 10 người may mắn còn sống sót đệ tử bị chấp hành bộ phận nhân viên đón đi. Bọn họ chứng kiến cái kia Morton thủ cấp sau, khúc mắc cởi ra, có người lệ rơi đầy mặt, có thì còn lại là toàn thân buông lỏng, triệt để đã hôn mê. Người mất như vậy, kỳ thực đối mặt huyết tộc, hoặc là tuyết nữ, hy sinh là chuyện rất bình thường. Đây chính là chân thật tu tiên giới. Không có khả năng vĩnh viễn an tường vĩnh lạc, mỗi thứ địa phương đều có hoặc lớn hoặc nhỏ chiến tranh. Đại địch đã ngoại trừ, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, Đại Bạch, Tiểu Sửu, hấp tấp phản hồi Hoàng Tuyền Thành. Lúc này, hắc trạch khắp mặt đất tâm, huyết tộc chí cao cung điện, sinh mệnh thần cung, Morton sinh mệnh ngọc bài, răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành bột phấn, âm âm, màu đỏ cột máu lại xông phá thần cung đỉnh chóp, thẳng lên cửu tiêu, cực kỳ giận dữ thanh âm truyền khắp đại địa. Rốt cuộc là ai dám giết Ngô Kiện tướng đắc lực? Ta muốn kỳ cửu tộc hóa thành huyết quỷ, để cho tông môn hóa thành huyết ngục, ngưng luyện tất cả mọi người hồn phách dằn vặt trăm vạn năm. Luyện khí sư nhóm ngơ ngác nhìn phóng lên cao cột máu. Một ngụm lão huyết giấu ở ngực, mới vừa sửa xong không có mấy ngày thần cung trần nhà. Lại nổ, cái kia đại đế người liền dễ dàng như vậy tức giận ni. Luyện khí sư khóc không ra nước mắt a, giận mà không dám nói gì. Morton ở huyết tộc coi như là phi thường nổi danh đại năng, bởi vì cực kỳ am hiểu ảnh giết một đạo, vô tung vô ảnh, từng bị huyết tộc khen là khó nhất chết phản hư đại năng. Nhưng là chính là như vậy một cái đại năng, dứt khoát liền treo, ngay cả cầu cứu tin tức đều không thả ra được. Điều này làm cho Eden đại đế làm sao có thể không kinh sợ. Nếu không phải là hợp đạo đại năng trong lúc đó, trời sinh tương đối dễ dàng cảm ứng, hắn đều tưởng có hợp đạo đại năng nhúng tay. Mỗi một vị phản hư đại năng đều là huyết tộc đỉnh tiêm lực lượng. Ở trong mười mấy ngày nay, dĩ nhiên ước chừng bỏ mình 5 tên. Đây đối với huyết tộc mà nói, đã là thương cân động cốt. Đối với Eden đại đế mà nói, càng là thua thiệt xuất huyết. Bởi vì 5 phản hư đại năng, bao quát con của hắn, đều xem như là dưới trướng hắn kiện tướng đắc lực. May mắn, huyết tộc lần này ra đời 3 gã thánh tử. Nếu như thánh tử tổ mã tốt, nói không chừng có thể dẫn dắt huyết tộc đi hướng một cái mới huy hoàng. Cái này cũng là nhiều huyết tộc đại lão không phải kinh hoàng như vậy cùng đau lòng nguyên nhân. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, đó chính là Eden đại đế. Eden bấm ngón tay tính toán, có thể vì hắn ra sức phản hư mã tử. Còn có 4 người, hắn lại là một ngụm lão huyết phun tới. Cả giận nói, thiên đình, các ngươi lấn Ngô quá mức. Huyết tộc tuy là gió nổi mây phun, thế nhưng An Lâm đám người cũng là thật yên lặng địa vượt qua cái này còn dư lại vài ngày. Cuối kỳ trắc nghiệm đã đến giờ, mọi người lên đường phản hồi vườn trường. Ngay sau đó là cuối kỳ trắc nghiệm khen ngợi đại hội. An Lâm bọn họ lớp bằng vào đáng sợ chiến tích, không hề nghi ngờ bị toàn trường khen ngợi. Đây là ở thiên đình che giấu La Đen chết chuyện này điều kiện tiên quyết. Nếu như sự kiện kia lại cho hấp thụ ánh sáng, vậy không chỉ là khen ngợi đơn giản như vậy, toàn bộ cửu châu giới đều gặp phải oanh động to lớn. Bất quá vì để cho An Lâm chẳng phải kéo cừu hận, chuyện này bị giấu giếm tốt, cảm kích chỉ có thiên đình ngũ đại đế vương, Lâm Quân Quân, chủ nhiệm lớp, cùng với An Lâm tốt nhất mấy người bằng hữu khen ngợi trong đại hội. Trường học phát rất nhiều đan dược, tài liệu, linh thạch, cho có công người, những thứ này lướt qua, đối với An Lâm khổng lồ tài sản mà nói, đều là chín châu mất sợi lông tiền mà thôi. Bất quá, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng len lén kín đáo đưa cho An Lâm 3 tấm tứ phẩm tiên đan thiếp cùng 1 tấm tam phẩm tiên đan thiếp, nhưng lại tương đối đạt đến một trình độ nào đó rồi. Vậy hẳn là An Lâm làm không muốn người biết sự tình. Lấy được thù lao, tất cả mọi người hiểu, lần này khen ngợi bị trúng, ngoại trừ An Lâm lần này biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Liễu học tỷ biểu hiện cũng phi thường chói mắt, nàng từng ở một hồi đối với tuyết nữ then chốt trong chiến dịch. Một người cắt đứt một chi 3.000 người kích thước hậu cần đội ngũ. Chém giết 3 gã hóa thần kỳ tuyết nữ đại tướng, đuổi theo 3.000 người chạy mấy trăm dặm, cho đến kinh động một vị thánh cung cung chủ, lúc này mới ngự kiếm mà phản hồi. Thiên đình chú lệnh vô cùng thánh địa chấp hành bộ phận đã hướng nàng phát ra mời, chỉ cần nàng tới nơi đó nhậm chức, liền có thể trực tiếp hưởng thụ đại tướng cấp đãi ngộ. Thiên đình bản bộ cho phép trọng yếu bao nhiêu bộ môn, cũng đối với nàng mở rộng ra đại môn, bất quá nàng vẫn là không có quyết định tốt, đến cùng muốn đi đâu. Thiên đình lâm vườn trên đường nhỏ, gió mát phất qua tới, có từng mảnh khô vàng lá rụng trên không trung quay về rơi. Tiểu đạo đặt lên lạc diệp hoàng thảm, một cái dáng dấp xinh đẹp, người xuyên phấn lam giao nhau quần áo thủy thủ nữ tử. Nhẹ ngâm nga bài hát giao, cước bộ nhẹ nhàng đạp ở vàng trên nệm, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xào xạc. Nàng màu hồng tóc trở nên có chút dài quá, hiếm thấy ghim lên đường nét lưu loát đuôi ngựa. Theo cước bộ mại khai, đuôi ngựa cũng ở sau người lắc lư xuất động cảm nhảy luật. Sức sống 10 phần, An Lâm, An Lâm, ngươi nói ta làm như thế nào chọn a? Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhíu tế tế lông mi, trên mặt có nhàn nhạt vẻ u sầu, cực kỳ giống thời kỳ trưởng thành buồn rầu thiếu nữ, cả người tư cao ngất. Diện mục thanh tú nam tử quần áo trắng đi theo cô gái bên cạnh, đảo cặp mắt trắng dã. Đây đã là ngươi lần thứ 5 hỏi ta. An Lâm bên cạnh nữ tử chính là gần sát tốt nghiệp, đối mặt nhân sinh trọng đại lựa chọn Liễu Thiên Huyễn, có thể ngươi mỗi lần cho ra đáp án đều không giống với nha. Liễu Thiên Huyễn oán trách địa nhìn An Lâm liếc mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẻ lá chiếu vào nữ tử trắng nõn như ngọc trên gò má, tử nhãn ẩn chứa linh động ánh sáng nhạt, kiều sân dáng dấp có thể mê đảo vô số bạn học trai. An Lâm thở dài một hơi, ta kiến nghị ngươi đi chấp hành bộ phận, ngươi còn nói quá nguy hiểm, không thích đả đả sát sát. Ta kiến nghị ngươi đi thiên đình bản bộ, ngươi nói nhà ngươi có ức vạn tài sản chờ ngươi đi kế thừa. Không muốn vứt bỏ tông môn, ta gọi ngươi về nhà, ngươi còn nói người trong nhà không có nhân tình vị, ta kiến nghị ngươi làm cái tán tu tự do tự tại. Ngươi còn nói ngươi hội tịch mịch, ta còn có thể nói gì? Hanh, ai bảo ngươi trả lời như vậy qua loa lấy lệ, có chăm chú đứng ở góc độ của ta suy nghĩ qua sao? Liễu Thiên Huyễn vươn thon dài thẳng chân, đá An Lâm chân nhỏ một cái, làm thịt lấy béo mập cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, lã chã trực khóc đạo, thua thiệt ta còn coi ngươi là bằng hữu, ta đều phải đi, ngươi vẫn như thế gạt ta. Chứng kiến Liễu Thiên Huyễn bộ dáng này, An Lâm lập tức liền túng, lập tức mở miệng an ủi, được rồi, ta hiện tại liền vô cùng chăm chú, vô cùng chân thành địa thay ngươi phân tích một chút. Có thể chứ, Hanh, đây chính là ngươi nói, đừng có đùa kém. Liễu Thiên Huyễn nhất thời mặt mày rạng rỡ, toát ra thanh lệ kiều tiếu nụ cười. An Lâm lúc đó liền chấn kinh rồi, người này biến sắc mặt có thể nhanh như vậy sao? Trên một giây còn là một bộ dáng vẻ muốn khóc, cái này một giây đột nhiên liền trời nắng rồi. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn lưỡng người đi sóng vai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ Liễu Thiên Huyễn vấn đề. hai người ở trên đường nhỏ ở chung, thích ý trong lộ ra một thanh xuân cùng sức sống. Sức sống đây đều là bắt nguồn ở nữ tử thường thường biết làm chút mờ ám. Đùa một cái bên cạnh nam tử, tỉ như đột nhiên đạn một cái An Lâm lỗ tai, lại tỉ như len lén sử dụng kiếm khí chặt đứt An Lâm một sợi tóc. An Lâm có đôi khi sẽ chọn trả thù một cái, nhưng đều bị nữ tử dùng linh xảo thân pháp tránh thoát. Đưa tới trận trận tiếng cười như chuông bạc, ung dung vui vẻ bầu không khí, quanh quẩn nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. An Lâm nhìn có chút một cách tinh quái học tỷ, nghĩ đến đây cái bằng hữu quen thuộc chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Từ đáy lòng nói, hắn là không thôi, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng, ho khan, học tỷ, ta đây trước hết hỏi ngươi vấn đề thứ nhất a, ngươi tài sản trong nhà nhiều như vậy nó ở trong lòng ngươi phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục